Mộ Nhã Chiết bật cười. 100 triệu, đứa nhỏ này lấy 100 triệu ở đâu ra? Khi anh 6 tuổi, đừng nói là 100 triệu, ngàn vạn bản thân cũng không có. Xuất thân của anh còn là hoàng thái tử của tập đoàn tài chính. Cậu nhóc này, từ đâu có được 100 triệu? Cũng không phải là anh quá mức khinh thường đứa bé này, mà là, đây căn bản là chuyện không thể nào hình dung. Hơn nữa, 100 triệu, anh thiếu sao? 100 triệu, đô la Mỹ, chưa đủ sao? Cách microphone, trong lúc hai người đàn ông đang đối lập, nhất thời giằng co, thời gian như đông lại. Không đủ. 10 vạn, đủ chưa? Vân Thiên Hữu cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng xoay bút máy trên tay, giống như tư thế của một nhà tư bản. Giọng nói hững hờ, mở miệng ra chính là cái giá trên trời. Xem như là để Mộ Nhã Chiết mở rộng tầm mắt. Nếu không, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đứng đối diện cửa sổ. Pha lê trong suốt, phản chiếu ra dáng người cao lớn của anh. Khóe môi Vân Thiên Hữu đột nhiên cứng lại, cạnh tranh công bằng. Như nếu cha nói, giá tiền bao nhiêu, cũng khó có thể so sánh với một người phụ nữ. Ở trong lòng con, cô ấy là vô giá, ở trong lòng cha, cũng như thế. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Vân Thiên Hữu giễu cợt nói, chú Mộ, giữa tôi và chú cho rằng mẹ tôi sẽ chọn ai? Chú thua rồi. Ồ, vậy thì, mỏi mắt mong chờ. Vân Thiên Hữu nghe vậy, vẻ mặt từ từ hiện ra xúc động khó có thể kiềm chế được. Cậu đột nhiên nắm tay, nắm chặt bút máy trong lòng bàn tay. Người đàn ông này không biết lấy tự tin từ đâu, dám khiêu khích cậu. Địa vị của cậu trong lòng mẹ, căn bản không người nào có thể lay động. Người đàn ông này muốn khiêu chiến cậu sao? Trong lòng phiền muộn ngắt điện thoại. Bỗng nhiên Vân Thiên Hữu cảm thấy mệt mỏi nằm trên ghế ra. Cho dù lời nói như vàng thật không sợ lừa, nhưng trong lòng, đến cùng vẫn có chút không đủ tự tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213, thân bất do kỷ. Người đàn ông này, hình như là tình thế bắt buộc, muốn cướp đi mẹ từ bên cạnh cậu sao? Nếu mất đi mẹ, cậu thật sự không còn gì cả. Không thể, cậu không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đáng chết. Vân Thiên Hữu nắm chặt hai tay, lông mày cau lại, nhìn từ xa. Bóng lưng phủ một tầng tịch mịch khó có thể dùng lời diễn tả. Cậu không thể mất đi mẹ. Điện thoại bị ngắt. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, xóa đi cuộc ghi chép trò chuyện, vứt điện thoại di động lên ghế sơ lan. Mùi thuốc súng giữa cha con bọn họ, hai bên đều giữ kín như bưng. Anh sẽ không để cho Vân Thi Thi biết đối thoại giữa anh cùng đứa nhỏ này. Đồng dạng, cậu nhóc lanh lợi kia cũng sẽ giấu chuyện này ở trước mặt cô, vẫn như cũ ngụy trang thành một đứa bé ngây thơ ngoan ngoãn. Trở lại bên giường, người phụ nữ trên giường vẫn say sưa mộng đẹp, bây giờ đang chìm trong giấc ngủ, căn bản không có nghe thấy mùi thuốc súng đối lập vừa rồi của cha con bọn họ. Cô cuốn lấy chăn, như con mèo rên rỉ vài tiếng, lại giống như là nói mê, âm thanh thấp không nghe thấy được. Anh đưa tay kéo chăn lại cho cô, trong giấc mộng cô bất mãn vì bị làm phiền, lẩm bẩm vài tiếng, điều chỉnh lại một tư thế ngủ thoải mái, nặng nề ngủ thiếp đi. Uống chút rượu, lúc này vốn là ngà ngà say, ở trên xe muốn cô một hồi, vốn định về tới đây sẽ lại tiếp tục, nhưng mà cô lại cực kỳ uể oải, trên gương mặt tinh tế như điêu khắc, khó nén vẻ mệt mỏi. Anh dự định đêm nay sẽ buông tha cho cô. Vân Thiên Hữu chất vấn, hình như vẫn còn bên tai. Không được trêu chọc mẹ của tôi. Đứa bé này tuổi còn nhỏ, như là thú nhỏ bị uy hiếp. Toàn thân đều là gai nhọn. Bất kể là lời nói hay là giọng điệu, dường như không đem người ta quấn lại đau đớn thì không bỏ qua. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, Vân Thiên Hữu tuy lạnh lùng, nhưng bản tính lại hết sức đơn thuần ngây thơ. Nhiều năm như vậy, cậu ở trong thế giới sạch sẽ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô nghiêm túc cẩn thận đóng vai người thân. Chăm sóc từng ly từng tí, chân chính đặt cậu trong lòng mà yêu thương, cũng chỉ có mình Vân Thi Thi. Đứa trẻ 6 tuổi, mặc dù lại có thêm thành tựu, đối với mẹ lại vô cùng ỷ lại.

lúc Mộ Uyển Nhu trưởng thành, Mộ Thịnh làm giám định cho cô ta lần thứ hai. Cũng không biết Mộ Uyển Nhu biết được chuyện này từ đâu, cuống quýt mua chuộc người ở khoa di truyền, lén lút bóp méo báo cáo giám định, Mộ Thịnh lại bị chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì không có người nối nghiệp gương mặt xinh đẹp của Mộ Khuynh Thành. Nhưng mà chuyện này lại bị Mộ Nhã Chiết biết được, anh ra tay trước Mộ Uyển Nhu, thần không biết quỷ không hay lấy được bản báo cáo giám định, cũng đã sớm biết Mộ Uyển Nhu giả tạo thân phận. Đáng thương cho Mộ Uyển Nhu, thông minh nhất thời, nhưng hồ đồ một đời. Cô ta chỉ biết, thông qua đơn giản bóp méo, liền tự cho là có thể lừa dối, giấu kín được thân phận của mình, tiếp tục mặt mày rạng rỡ làm thiên kim nhà giàu của cô ta. Nhưng căn bản cô ta không biết, Mộ Nhã Chiết là người nào, từ lúc anh sinh ra, đã từng bước đi trên con đường gió tanh mưa máu đáng sợ của giới nhà giàu. Quyền lợi, của cải, tranh cướp, đấu đá nhau, anh đã từng trải qua âm mưu quỷ kế, e rằng ngay cả da lông Mộ Uyển Nhu cũng không học được. Mộ Thịnh đã già, tuy nói đam mưu túc trí, gừng càng già càng cay, nhưng gừng già đến tuổi như ông, cũng không thể nào tiếp tục cay được nữa, cây khô mục nát, khó tránh khỏi già thì hồ đồ. Nhưng anh không có già. Mộ Uyển Nhu có thể tính toán kéo Mộ Thịnh vào, nhưng không thể nào tính toán tới trên đầu Mộ Nhã Chiết anh. Chỉ là một Mộ Uyển Nhu, còn chưa đủ để anh ra tay. Anh vẫn hoài nghi, sau lưng Mộ Uyển Nhu, còn giấu kín một âm mưu to lớn, đó cũng là nguyên nhân anh án binh bất động. Ông cụ Mộ tuổi đã cao, mặc dù trên danh nghĩa anh là chủ tịch tập đoàn tài chính Đế Thăng, trong tay nắm cổ quyền lớn nhất, bây giờ coi như toàn thân trở ra, đem tập đoàn tài chính giao tất cả cho đứa cháu ruột coi trọng nhất, an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng chung quy đã lớn tuổi, thời gian cũng không còn bao lâu, bởi vậy, khó tránh khỏi sẽ có người nhìn chằm chằm quyền thừa kế tập đoàn tài chính trong tay anh. Tuy nói, Mộ Nhã Chiết danh chính ngôn thuận là người thừa kế, do ông cụ Mộ chỉ định làm ông chủ tương lai của nhà họ Mộ, được ông cụ Mộ cho phép, nhưng những người khác trong nhà họ Mộ không hẳn sẽ ngồi xem mặc kệ. Ông cụ Mộ có ba bà vợ, phòng lớn chỉ có một đứa con trai là Mộ Liên Thành, mà Mộ Nhã Chiết là con trai độc nhất của Mộ Liên Thành và Giang Ý San. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, ngoại trừ anh, không phải không có người nối nghiệp. Mấy năm gần đây, tình hình thân thể ông cụ Mộ càng không tốt, những người mơ ước vị trí thừa kế, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Trong giới nhà giàu, xưa nay phụ nữ đều là vật hy sinh tranh đấu quyền thế. Lúc đó khi Mộ Nhã Chiết cầm bản giám định báo cáo của Vân Thi Thi, quả thực đã có động một ít tâm tư. Nếu như cô mới là thiên kim chân chính lưu lạc bên ngoài của nhà họ Mộ, thân phận Mộ Uyển Nhu là giả, thân phận của cô mới là thật. Như vậy tất cả những thứ này, lẽ ra nên vật quy nguyên chủ mới phải. Nói như vậy, Vân Thi Thi mới là vợ chưa cưới danh xứng với thực của anh. Anh đã nhìn thấy ảnh chụp lúc xưa của Mộ Khuynh Thành. Bất luận là dung mạo hay khí chất thanh lệ thoát tục, đều cực kỳ ăn khớp. Thậm chí không cần nghiệm chứng khác, chỉ cần dẫn người đến trước mặt ông cụ Mộ, nhìn qua, ai thật ai giả, căn bản không cần giải thích dư thừa cùng biện bạch. Vân Thi Thi hoàn mỹ kế thừa gương mặt xinh đẹp cùng phong thái phi phàm của Mộ Khuynh Thành. Tất cả những thứ này chính là chứng cứ tốt nhất. Nhưng mà, anh lại không làm như thế. Đối với, cuối cùng anh vẫn có một phần lòng thương tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, bằng chứng phạm tội cô gái trong sáng lương thiện như cô, nên giao phó cho một người tốt hơn. Đối với anh mà nói, phụ nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vợ, bất quá chỉ là danh nghĩa. Phụ nữ không phải đều giống nhau sao? Anh nhắc nhở chính mình, sẽ không tiếp tục bày tỏ tình cảm chân thật. Đối với anh, động tình sẽ chỉ làm cho anh có thêm một uy hiếp, đó mới là đòn chí mạng thật sự. Ở một nơi thị phi như giới nhà giàu, không thích hợp cho cô gái thuần trắng như tờ giấy như cô. Chỉ là, bây giờ, anh biết được, anh còn có một đứa con trai, hơn nữa, được người phụ nữ ngốc này tỉ mỉ nuôi dưỡng, vô cùng xuất sắc. Lúc này, anh không thể không tốn chút thời gian suy nghĩ. ngồi ở giường bên, Mộ Nhã Chiết yên tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt nằm nghiêng của Vân Thi Thi, rơi vào trầm tư. Đêm khuya, Vân Thiên Hữu lại không cảm thấy buồn ngủ. Mặc áo ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhàn rỗi không có việc gì làm, trong lòng nhớ đến Vân Thi Thi lại trằn trọc trở mình khó có thể ngủ, bèn đi tới trước bàn đọc sách, quyết tâm làm một quyển bài tập có độ khó cao. Mở máy vi tính ra, hòm thư tích tích vang vọng. Click mở ra, chính là tài liệu lúc trước cậu căn dặn Lý Hàn Lâm điều tra. Lục Cảnh Điềm, cái tên thật là êm tai, nhưng mà tại sao lòng dạ lại ác độc như vậy? Hữu Hữu yên lặng nhìn, đầu ngón tay trắng nõn rất quy luật gõ lên bàn, hình như đang nghiêm túc tính toán cái gì đó. Lúc trước ở chỗ Mộ Nhã Chiết, cậu nín một bụng uất ức. Bây giờ không thấy tin tức của mẹ, cậu càng thêm cực kỳ buồn bực. Do đó, tạm thời không có tâm tư hỏi đến người phụ nữ này. Nhưng mà ngay khi cậu vừa muốn đóng hòm thư lại, Lý Hàn Lâm lại gửi đến mấy bưu kiện, lần này là mấy đoạn video tiệc rượu ở khách sạn. Những nơi như khách sạn thế này, máy theo dõi quay chụp video đều được bảo quản bí mật. Nếu như không có cảnh sát đích thân tới hiện trường, người bình thường căn bản không có quyền hạn lấy được. Cũng không biết rốt cuộc Lý Hàn Lâm dựa vào bản lãnh gì đoạt tới tay. Vừa mở video ra nhìn, là hành lang trong khách sạn, cảnh tượng Lục Cảnh Điềm đánh đập một người phụ nữ. Sở dĩ có thể nhận ra đó là Lục Cảnh Điềm, là bởi vì Vân Thiên Hữu nhớ kỹ quần áo mà cô ta mặc trong tiệc rượu, lễ phục của cô ta cực kỳ đắt, bởi vậy không khó phân biệt ra. Máy thu hình ở khách sạn Đế Cung được bố trí cực kỳ bí mật, nhưng mà dựa theo góc độ quay chụp khuếch đại lớn nhất là ở đối diện hành lang và cửa thang máy. Người quen thuộc khách sạn đều biết, hai nơi này vẫn luôn là nơi trọng điểm được quan tâm để đặt máy theo dõi. Cũng bởi vậy, mới có hai video được quay lại với góc độ khác nhau. Không biết tới chữ chết, Lục Cảnh Điểm cũng coi như là người gây án. Nhất thời nóng nảy, nên quên chọn nơi bí mật, trực tiếp đi tới trước mặt Vân Na Quyền đấm cước đá. Ỷ vào chuyện mình có cha là người quyền thế, không hề e dè nhiều. Mở ra video thứ nhất, hơi không được rõ ràng, từ góc độ này xem ra, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng lưng Lục Cảnh Điềm. Ngũ quan người bị cô ta đánh đập, nhất thời mơ hồ không rõ, căn bản không nhận ra. Video thứ hai, được quay chính diện hai người, góc độ chuẩn xác, dễ dàng nhận ra ngũ quan của từng người, vừa nhìn đã nhận ra Lục Cảnh Điềm, còn người phụ nữ bị cô ta ra sức đánh, dung mạo cũng hiện lên rõ ràng. Vân Na, lông mày Vân Thiên Hữu cau lại, đêm nay cô ta cũng đi tham gia tiệc rượu, tại sao cậu lại không nhìn thấy, lẽ nào là do cậu tới quá muộn? Hình ảnh trong video, có thời gian là 5 phút đồng hồ, Lục Cảnh Điểm kéo Vân Na vào trong hành lang, qua rất lâu, mãi đến tận 10 phút sau, mới thấy cô ta mang vẻ mặt hoang mang đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, chờ thời cơ qua rất lâu, mãi đến tận 10 phút sau, mới thấy cô ta mang vẻ mặt hoang mang đi ra. Lại qua mười mấy phút, mới có mấy bảo an vội vã chạy tới, mang theo Vân Na đã bất tỉnh nhân sự rời khỏi hiện trường. Trên gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai mà non nớt của Hữu Hữu là trầm tư, đôi mắt trong veo như nước hoàn toàn là ánh sáng của toan tính. Lục Cảnh Điềm, tiệc rượu đêm nay đúng là vô cùng đặc sắc, lại còn có tiết mục đặc sắc đến thế. Mặc dù nói, Vân Na rơi vào kết cục như bây giờ, căn bản cậu không hề cảm thấy đáng thương, chỉ cảm thấy đó là ác quả mà cô ta gây nên. Mặc dù cậu còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được nhân quả báo ứng. Người gieo xuống nhân nào thì sẽ có quả ấy. Gieo nhân tốt, nhận được quả ngọt. Gieo nhân ác, sẽ nhận được quả đắng. Tuy nghĩ như thế, nhưng sự tàn nhẫn của Lục Cảnh Điềm cũng làm cho cậu thấy kinh ngạc. Lục Cảnh Điềm này, ra tay quá mức độc ác, từ trong video xem được, cũng không biết rốt cuộc cô ta đã làm gì Vân Na, đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Cô ta làm người thế nào, cậu không quan tâm, lười truy cứu. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện ở tiệc rượu, cô ta nhằm vào mẹ, mở miệng nói xấu mẹ, nghĩ tới đây, sắc mặt Vân Thiên Hữu liền lạnh xuống. cái gì cậu cũng không sợ, chỉ sợ đến lúc đó, người phụ nữ này lại dùng thủ đoạn tương tự đối phó mẹ. Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại tuôn ra khí lạnh khó có thể khống chế. Vân Thiên Hữu tắt video, bảo mật bưu kiện, hồi âm 3 chữ cho Lý Hàn Lâm, chờ thời cơ. Lý Hàn Lâm ở bên kia không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chờ thời cơ, chờ tới lúc nào? Lẽ nào hiện tại không phải thời cơ tốt nhất sao? Ông ta hao tổn tâm cơ lấy được video này tới tay, vốn cho là Vân Thiên Hữu chắc chắn không thể chờ đợi được nữa mà đem video đắt giá này nổ tung giới truyền thông, làm hỏng danh tiếng của Lục Cảnh Điềm. Nhưng mà Vân Thiên Hữu lại không làm vậy, trái lại nhẹ như mây gió để ông ta chờ thời cơ. Thời cơ, rốt cuộc là đợi đến lúc nào? Chợt ông ta nhớ tới chuyện lúc trước, Vân Thiên Hữu ở trước hội đồng quản trị làm ra một quyết sách. Khi đó, công ty Nhạc Trí nghiên cứu ra một sản phẩm đồ chơi trí năng, được tất cả cổ đông hội đồng quản trị tán thành, cho rằng sản phẩm này một khi được tung ra thị trường, chắc chắn như thủy triều bao phủ. Đơn đặt hàng đầu tiên đã được tập trung vào sản xuất. Lúc đó, đúng lúc gặp được thời kỳ thị trường nóng lên, khi đó hội đồng quản trị nóng lòng muốn tung sản phẩm này ra thị trường, nhưng khi hợp đồng ký kết đơn đặt hàng sản phẩm được đưa tới tay Vân Thiên Hữu, chỉ chờ cậu ký tên và đóng dấu, cậu lại chậm chạp án binh bất động. Hội đồng quản trị cuống lên, nhiều lần thúc giục cậu, nhưng mặt vô âm tín, cũng chỉ nhắn ra ba chữ, chờ thời cơ. Thời cơ, lúc nào? Lý Hàn Lâm không khỏi hiếu kỳ, tất cả mọi người cũng không biết rốt cuộc Vân Thiên Hữu có ý đồ gì. Trong lúc hội đồng quản trị không tìm được manh mối, không quá 2 tháng, món đồ chơi của công ty Mytel vừa sản xuất ra dính vào bê bối trải qua quá trình điều tra của Ủy viên Giám sát Quốc tế. Đồ chơi trẻ em làm bằng gỗ được sản xuất ra có khối lượng trì vượt quá chỉ tiêu, trong lúc theo dõi nguy hiểm, bên trong còn sót lại dung môi độc tố rất cao. Thậm chí là nước sơn dễ dàng tẩy màu được quét lên bên ngoài cũng có vấn đề. Đồ chơi của công ty Mytel là bá chủ trong giới sản xuất đồ chơi, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty Nhạc Trí cho đến nay. Sản xuất trò chơi mô hình gỗ xếp nhất thời thịnh hành toàn cầu, lập tức đè ép quần hùng. Do đó, khi vụ bê bối bị lộ, cả thế gian khiếp sợ, danh tiếng rơi xuống đáy vực. Lần đó, các phụ huynh hết sức chú trọng vấn đề chất lượng đối với món đồ chơi này. Đồ chơi trẻ em là cho trẻ con chơi, nếu như chất lượng có vấn đề, chẳng phải là hại con cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, hô hấp rối loạn. Công ty Nhạc Trí lập tức tận dụng mọi thời cơ, đăng tải thông báo, tung ra báo cáo kiểm tra đo lường sản phẩm. Uy tín quốc tế, không chút lưu tình phê bình hành vi bất lương về món đồ chơi của công ty Mytel. Cũng bởi vậy, công ty Nhạc Trí dẫm lên công ty Mytel long trọng cử hành tuyên bố sản phẩm, ra trận đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Chỉ một quý, công ty Nhạc Trí chiếm lĩnh 60% số lượng tiêu thụ đồ chơi trên thị trường toàn cầu. Đó là chuyện sau này, hội đồng quản trị đối với vị cổ đông thần bí khó lường này vô cùng kính nể. Vân Thiên Hữu từng nói, cậu sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng mà một khi ra tay, sẽ không cho đối thủ bất kỳ chỗ trống nào để vươn mình. Lúc cậu nói ra lời nói đó, nhẹ như mây gió, bây giờ nghĩ kỹ lại khiến cho người ta không rét mà run. Một đứa bé 6 tuổi, lại có thủ đoạn và lòng dạ thương mại như vậy, còn đáng quý hơn chính là cách làm người thuyết phục quyết đoán, bất kể là ai cũng hiểu ý kinh sợ không ngớt. Đương nhiên Vân Thiên Hữu sẽ không nói cho ông ta biết cuối cùng phải đợi đến lúc nào, cậu tự có dự định của mình. Trong phòng, ấm áp rong chơi, Vân Thi Thi vẫn ngủ rất say. Trước kia, giấc ngủ của cô luôn không tốt, rất nhiều lúc, ác mộng quấn quanh người, chỉ có đêm nay, trong giấc mộng đặc biệt yên tĩnh. Trời hơi sáng, đồng hồ sinh học thúc giục cô tỉnh lại, rèm cửa sổ được kéo kín như bưng, chặt chẽ không chút ánh sáng. Căn phòng dày đặc tối tăm, suýt chút nữa dồn ép cô tới mức không thở nổi. Đầu vẫn còn mơ màng vì rượu, bắt đầu đau âm ỉ, dịch chua trong dạ cũng cuồn cuộn lên, cực kỳ khó chịu. Cô mệt mỏi,